Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066. Chương 64, Chính Văn Đệ 1066. Chương Gánh Khởi Làm Thánh Nữ Chức Trách Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Ta Nương. Liền ở bên trong này sao? Mục Vân Giao duỗi tay, chỉ đỉnh đầu cái khe, theo sau lại hỏi, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, www.saokensu.cc, vị này chính là. Nguyên bản vẫn luôn ở cùng Vân Ly nói tình huống đại trưởng lão. Đang nghe thấy Mục Vân Giao nói lúc sau, lúc này mới thấy. Nguyên lai Vân Ly phía sau còn theo một cái nữ hoa hoa cùng một cái một thân áo đen. Lãnh khốc tà mị nam tử. Bất quá, này nữ hoa hoa như thế nào cùng trước mặt Vân Ly lớn lên rất là giống nhau. Không, hẳn là cùng đi cái khe chung Vân Định càng thêm giống nhau. Nàng là, nhìn Mục Vân Giao, đại trưởng lão kinh ngạc nói. Nàng kêu Vân Giao. Là tranh nhi nữ nhi, Vân Ly hơi hơi tránh ra một vị trí. Làm Mục Vân Giao cả người đều triển lộ ở đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão nghe vậy, cả người đều kích động không thôi. Vừa định đứng dậy, liền bị hắn đối diện một vị khác thoạt nhìn hơi chút tuổi trẻ một ít trưởng lão nhắc nhở một phen. Ta nói đại ca, người cũng không thể buông tay a. Người nếu là này buông lòng tay. Này vết rách kia quả nhiên đồ vật đã có thể chạy tới, Mục Vân Giao hơi hơi nghiêng mắt. Nhìn mắt kia nói chuyện trưởng lão, không có lên tiếng, lão mười, người còn có hay không một chút tôn kính trưởng bối ý thức, đại trưởng lão trừng mắt nhìn mắt tứ. Trưởng lão, một phen râu bạc đều bởi vì tức giận, mà bị thổi tới rồi giữa không trung. Nghĩ đến, này 10 vị trưởng lão là đều đã biết nàng chính là tiên đoán chung vị nào thánh nữ đi. Cho nên hiện giờ mới có thể như thế mà kích động. Bách Lý Cảnh Ca lại là hơi hơi nhíu mày, bất động thanh sắc chi gian, liền đem Mục Vân Giao cấp kéo đến chính mình phía sau. Mục Vân Giao nhìn che ở chính mình trước mặt, này một đạo cao lớn thân ảnh, sờ sờ cái mũi, nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi tiểu tử này, đại trưởng lão thấy chính mình tầm mắt bị chặn, nhìn Bách Lý Cảnh Ca, đó là một trận thổi dâu trừng mắt, rất là tức giận. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, kêu hắn tiểu tử, theo sau, Bách Lý Cảnh Ca liền học ra một câu làm Mục Vân Giao có chút giờ khóc giờ cười nói tới. Ta đều là một cái tiểu tử hắn cha, không biết các hạ là ở kêu ai? Ngươi. Mười trưởng lão nhìn Bách Lý Cảnh Ca ngươi nửa ngày, lăng là không có nói ra cái nguyên cớ tới. Nếu Vân Giao tới, kia khe nứt này nhưng thật ra dễ dàng giải quyết ở đại trưởng lão bên người nhị trưởng lão. Nhìn Mục Vân Giao hồi lâu, theo sau mới sâu kín mà mở miệng nói. Lão nhị, ngươi đây là hồ đồ, đại trưởng lão nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão, thật dài mà thở dài. Tắc mắng, nhị trưởng lão thấy thế, hơi hơi ngưng mắt, theo sau mới nói, cái khe chung có cái gì, người ta cũng không biết, hiện giờ Vân Giao tới, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, Mục Vân Giao nghe vậy. Nhíu mày, lại nói, các ngươi tính toán như thế nào làm, Mục Vân Giao lời nói vừa ra, đại trưởng lão liền trầm mặc, ở đại trưởng lão bên người nhị trưởng lão nhưng thật ra chậm rãi mở miệng nói. Vân Giao nha đầu, ngươi hẳn là biết, ngươi trong cơ thể có Vân gia nhất thuần tịnh đế vương huyết mạch đi. Biết Mục Vân Giao siết chặt nắm tay, theo sau ứng tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ánh mắt càng thêm sâu thẳm lên, đáy mắt là một mảnh đã ấp ủ tốt mưa rền gió dữ. Dường như chỉ cần nhị trưởng lão tiếp theo câu nói không thể xưng hắn tâm ý. Hắn liền tùy thời đều sẽ bộc phát ra tới giống nhau. Nếu thân là thánh nữ, ngươi liền hẳn là gánh khởi làm thánh nữ chức trách, nhìn Mục Vân Giao. Nhị trưởng lão lại mở miệng nói, nhị trưởng lão là toàn bộ Vân Cung nhất nghiêm túc người.